Tận thế nhạc viên, chương 967, bình tĩnh giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng khoát tay, dùng từ trường phòng hộ ngạnh sinh sinh chặn kia mấy đạo đánh tới Lưu Tinh lúc. Trước mắt bạch quang văng khắp nơi bên trong. Lâm Tam Tửu cũng đồng thời nghe thấy được phía sau mấy cái trầm thấp bước chân thanh âm. Nàng một thân một mình lâm vào xưởng công binh thành viên vây quanh. Gần nhất đồng bạn vẫn cư thân ở tại không trung mảnh tháp trong. Tại Lê Văn Tố giăng cái bóng lóe lên liền muốn xẹt qua tầm mắt lúc. Nàng vội vàng đem một đầu cái hộp nhỏ vỗ vào trên ngực. Cao giọng quát, dừng lại, tính đến tại bảo vệ vườn trong dùng qua một lần kia. Cái này theo số một sinh vật trên người trộm được. Có thể để người nghe theo mệnh lệnh năng lực. Cũng chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội. Lê Văn Tố Giang quả nhiên đột nhiên ngưng lại bước chân. Một cánh tay thượng thấu khởi ánh sáng nhạt cũng cấp tốc tối xuống. Chỉ tiếc năng lực này nơi nhằm vào mục tiêu chỉ có thể có một cái. Tại Lâm Tam Tửu trên lưng sáng lên từ trường phòng hộ đồng thời. Một cái năng lực hoặc là thứ gì khác. Cũng đúng lúc hung hăng ăn vào nàng vòng phòng hộ trong. Ý thức lực lập tức bị một kích kia cho dành thời gian tiêu hao không ít. Cảm giác đau xuyên qua từ trường phòng hộ. Bảo nàng không tự chủ được hít vào một hơi. Để bọn hắn dừng tay. Lê Văn Tố Giang dương mắt lên. Dưới tóc đen trong mắt hiện lên chống cự vẻ mặt. Dừng tay. Hắn cuối cùng vẫn nói. Giống như liền chính hắn cũng không quá dám tin tưởng. Bước chân thanh âm ở sau lưng cách đó không xa dừng lại. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra đám lính kia nhà máy các thành viên biểu tình. Ta không phải địch nhân. Lâm Tam Tửu thở hào hển, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Giống thì thầm đồng dạng nói nhỏ. Nói cho bọn hắn. Nàng không phải địch nhân. Để bọn hắn tản ra. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung mảnh tháp. Ở thời điểm này, mảnh tháp trong cái gì âm thanh cũng không có. Chỉ yên lặng, đen kịt lơ lửng ở bầu trời trong đêm. Không được, nàng không thể cứng rắn để bọn hắn lui về. Những này xưởng công binh các thành viên đang đứng ở hồ nghi cùng phục tùng bên cạnh trong lúc đó. Nàng nhất định phải để bọn hắn tiếp tục phục tùng xuống. Không, vẫn là để bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch chia ra đề phòng. Chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Lê Văn Tố Giang làm theo, đồng thời còn dựa theo nàng phân phó, đem một cái tay đặt ở bả vai nàng thượng vỗ vỗ. Giống như hai người là lão bằng hữu tựa như, phía sau bước chân thanh âm trần trờ, rốt cục vẫn là chậm rãi tản ra. Chỉ có vừa rồi cái kia lĩnh đội nhìn lâu Lâm Tam Tửu vài lần. Tựa hồ đối với trên người nàng chế phục có chút chú ý, nghe cho kỹ. Làm nàng xác nhận không ai có thể nghe thấy nàng thanh âm lúc. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Mặc kệ ngươi tin hay không. Ta đối với ngươi xác thực không có định ý. Một tia tế văn lâm vào Lê Văn Tố Giang giữa mi tâm. Hoặc là nói. Ta đối một cái kia đem ngươi chia ra người tới không có định ý. Lâm Tam Tửu không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn thâm đen hai mắt. Không biết hắn hiện tại đã đạt tới loại trình độ gì. Giả máu giả thịt. Vẫn là giống Phùng Thất Thất như vậy gần như chân nhân rồi. Ta biết ngươi thân phận. Ta biết Lư Trạch cũng đã gặp Phùng Thất Thất. Ta còn biết 12 muốn giết chết ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cũng là 12 nhân cách một trong lời nói. Ta căn bản sẽ không quản ngươi chết sống. Lê Văn Tố Giang vẫn cứ cau mày mau. Thử há to miệng. Tại hắn phát hiện không có mệnh lệnh tình huống dưới chính mình còn có thể nói chuyện lúc. Hắn lại dừng một chút, mới cẩn thận mở miệng. Vì cái gì, mặc kệ các ngươi có chết hay không vong cái này khái niệm. Ta đoán các ngươi vẫn là có rất nhiều không thích sự. Như bị đâm xuyên trái tim, hoặc là bị làm thành đặc thù vật phẩm. Nếu như không có ta ngăn cản, ngươi chỉ sợ sẽ không thích ngươi tối hôm nay hạ tràng. Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu vội vàng liếc qua không trung mảnh tháp. Theo nàng ánh mắt, Lê Văn Tố Giang cũng nhìn về phía quan chỉ huy tháp. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, ta đã biết, kẻ xâm nhập kia là Tư Ba An. Đúng không? Theo hắn biến mất thời điểm ta liền đang chờ hắn trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Như vậy, bởi vì ngươi biết Lư Trạch, Phùng Thất Thất, cho nên ngươi không nguyện ý ta chết trên tay hắn. Mặc dù các ngươi là cùng đi, nhưng các ngươi đều có mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tam Tửu ngay từ đầu dự định một mình đến đây nguyên nhân. Nàng nhớ rõ ràng, Tư Ba An đối với hắn đã làm điều tra, lại phát hiện Lê Văn Tố Giang chính là một cái không có quá khứ, không biết từ chỗ nào xuất hiện người. Nàng nghĩ bảo hộ Lê Văn Tố Giang, lại theo hắn tìm được Lư Trạch, nhưng nàng không dám mạo hiểm làm Tư Ba An biết. Chắn ngang tại hắn cùng xưởng công binh ở giữa đầu nguồn chính là Lư Trạch. Cho dù hắn đối với chính mình thái độ có chút cổ quái, nàng cũng bất giác đến chính mình có như vậy lớn mặt mũi có thể để cho hắn từ bỏ xưởng công binh. Từ bỏ đối kháng 12 nhân cách. Đúng, Lâm Tam Tửu thở ra một hơi. Quay đầu nhìn lướt qua, nàng có thể cảm giác được. Nơi xa thỉnh thoảng liền có ánh mắt rơi vào phía sau lưng của mình bên trên. Tư Ba An mục tiêu là cái gì? Ta kỳ thật cũng không rõ ràng. Ta có thể xác định chính là, các ngươi những này cùng hắn đối nghịch người nhất định sẽ không dễ chịu. Ngươi thật sự cho rằng chiến lực của ngươi có thể cùng hắn chống lại sao? Đối mặt câu này khiêu khích, Lê Văn Tố Giang nhưng không có động tình tự. Trên thực tế, thái độ của hắn giống như so vừa rồi tỉnh táo hơn. Dùng con mắt đen như mực nhìn thẳng nàng. Không, hắn khả năng chưa từng có bày ra qua thực lực chân chính của hắn. Bởi vì hắn chưa từng có loại này cần. Như vậy chúng ta tới làm một trận giao dịch. Lâm Tam Tửu theo sát lấy tiếng nói của hắn nói. Người dẫn ta đi tìm Lư Trạch. Ta giúp người né qua đêm nay. Người thật giống như đối ngươi bằng hữu quá có lòng tin. Trước mặt nam nhân lại khoát tay chặn lại, giống như là muốn vung đi đề nghị này tựa như, ta một người tự nhiên không thể cùng hắn chống lại, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn lại là toàn bộ xưởng công binh. Hắn lại chỉ là một thân một mình. Người nói sai, mấy chữ này tựa hồ làm hắn sửng sốt một chút. Lâm Tam Tửu nhìn một chút quan chỉ huy tháp, thu hồi ánh mắt, hắn không phải một thân một mình, coi như, lại thêm ngươi. Còn có ngươi, Lê Văn Tố Giang nhìn nàng, giống như nhất thời nói không ra lời. Lâm Tam Tửu quay người lại, giơ lên một cái tay ra hiệu một chút. Lúc này nghe thấy báo động mà tụ tập tới xưởng công binh thành viên càng ngày càng nhiều. Đám người ngón tay giữa vùng quan tháp dày đặc thực địa bao vây lại. Có mấy cái lĩnh đội bộ dáng người, chính xa xa ra lệnh, tựa hồ ngay tại chuẩn bị tổ chức nhân thủ đăng tháp. Theo tiếng người đông đúc, quang mang nổi lên bốn phía, giống như cũng càng phát ra không có người chú ý Lâm Tam Tửu. Nếu như đây hết thảy phát sinh ở vài phút trước đó, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào tháp trong đi. Khi đó nàng không biết Lê Văn Tố Giang ở đâu, đành phải theo sát Tư Ba An. Nàng bây giờ lại không cần làm như vậy. Ngươi trông thấy những này đồng bạn của ngươi sao? Nàng nhẹ nói. Bọn họ cứ như vậy một vòng chen ở đây. Cho là chính mình phía sau lưng là lượng cho chính mình người. Ta chỉ cần mệnh lệnh ngươi bắt đầu giết chóc. Không ra 2 phút đồng hồ. Ngươi liền có thể vì Tư Ba An chia sẻ đi một nửa áp lực. Mấy câu nói đó rốt cuộc làm Lê Văn Tố Giang sắc mặt lạnh xuống. Hắn cẩn thận suy tư mấy giây. Bốc lên một bên lông mày. Lẳng lặng hỏi. Ta không rõ. Ngươi có thể trực tiếp ra lệnh cho ta đem hắn địa điểm nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu dương mắt lên. Đánh giá hắn một chút. Đem hắn địa điểm nói cho ta. Nàng nói đến chỗ này. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đang thử thăm dò ta. Ta biết so ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Cho nên ta rất rõ ràng. Nhất định phải có người mang ta đi. Ta mới có thể đến đặt vị trí của hắn. Lê Văn Tố Giang im lặng nhẹ gật đầu. Trầm thấp thở dài một hơi. Vậy ngươi vì cái gì không ra lệnh cho ta dẫn ngươi đi? Ngươi hẳn là có thể muốn lấy được. Hết thảy năng lực đều có hạn chế. Lâm Tam Tửu không có tính toán giấu giếm. Ta năng lực này hạn chế ở chỗ. Thời gian cùng sử dụng số lần. Nàng tự nhiên có thể mệnh lệnh Lê Văn Tố Giang hiện tại liền vì nàng dẫn đường. Nhưng là nàng không cách nào đem đồng bạn một người ném ở chiến hỏa trong. dù cho người kia là Tư Ba An cũng không được. Ta đã hiểu, nó còn có thể kéo dài bao lâu? Người biết rõ ta không có khả năng nói cho ngươi. Nàng nhún nhún vai, từ sau trên lưng truyền đến một hồi ẩn ẩn dư đau nhức. Ngươi chỉ cần biết, tại trận này nhiễu loạn kết thúc trước đó bất kỳ một cái nào thời điểm. Ngươi cũng có khả năng đối với mấy cái này xưởng công binh người ra tay là được rồi. Huống hồ ta thực sự không nghĩ ra được. Khoản giao dịch này đối ngươi có cái gì chỗ xấu? Trừ phi ngươi lo lắng chính là 12 sẽ phát hiện. Lê Văn Tố Giang trên khóe miệng câu. Khắc ra một cái đường cong cực nhỏ tươi cười. Nghe không sai. Nhưng ta hiếu kỳ. Ngươi muốn làm sao cam đoan ta chuyện sau tuân thủ hứa hẹn. Không bằng nói như vậy. Lâm Tam Tửu cũng cười với hắn một cái. Ngươi coi như ta là đầu tư uy tín của ngươi. Đầu tư đều là có phong hiểm. Nàng không trông cậy vào đối phương sẽ tin tưởng. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới sớm bại lộ át chủ bài. Nàng một lần cuối cùng. Mệnh lệnh, cơ hội, vẫn cứ dự định lưu cho Lê Văn Tố Giang. Những lời này làm hắn trầm mặc một hồi. Thẳng đến hắn bỗng nhiên lộ ra một hơi chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Nhẹ giọng hướng nàng nói. Thành giao, tại nàng buông lỏng một hơi trước đó. Hắn nhưng lại hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu? Hắn tại tháp trong, ngươi ở phía dưới, dù cho ta đồng ý giao dịch của ngươi, ta cũng không có khả năng giúp các ngươi giết mở một con đường ra ngoài. Coi như ta nghĩ, ta cũng làm không được. Rất đơn giản, Lâm Tam Tửu kêu lên một trương mặt nạ, đưa nó giải trừ tấm thẻ hóa đưa cho hắn. Chỉ cần hai chữ. Lê Văn Tố Giang liền cơ hồ là không có chống cự liền đem nó mang lên trên. Biến thành một cái tướng mạo thường thường. Gọi người không nghĩ nhìn nhiều trung niên nam nhân. Tiếp xuống, ta và ngươi các đồng bạn chuyện cần làm là giống nhau. Nàng ôm lấy cánh tay. Nhẹ nói, ta đang chờ hắn xuống tới. Khi ta nhìn thấy hắn giết ra khỏi trùng vây thời điểm. Ngươi liền có thể vì ta dẫn đường. Tấu chương xong. Cách chương.